Chàng rể trùng sinh, chương 134, Diệp Thiên, chạy mau, góc truyện audio.com. Không thể từ đêm đó bị Diệp Thiên biến thành bà lão, cô ta đã một lòng mong cho Diệp Thiên chết đi, chỉ có như vậy mới có thể hóa giải được oán hận trong lòng mình. Nhưng cô ta thật sự không còn cách nào, cho dù là ông nội cũng chưa chắc giết được Diệp Thiên. Vì vậy, khi thấy Diệp Thiên có vẻ tò mò về viên đá đặc biệt đó, cô ta đã nghĩ ra cách báo thù Diệp Thiên. Quả nhiên, anh đã bị lừa. Một tuần nay bị giam cầm tại nhà của Quách Thành Triệt, mỗi khi nhìn thấy chính mình xấu xí trong gương, cô ta đều muốn đưa Diệp Thiên đến đây ngay lập tức để giao long giết chết anh. Ngay cả sau đêm qua Diệp Thiên khôi phục lại diện mạo cho mình, cô ta vẫn không thể chờ đợi được giết chết Diệp Thiên, trực tiếp dụ dỗ anh, nhân cơ hội giết anh. Cuối cùng thất bại, bị anh đè ép hơn 10 phút, suýt chút nữa đã thất thủ, cuối cùng vẫn là anh nương tay, nếu không hiện tại cô ta đã không còn nguyên vẹn. Sau đó nói chuyện với Diệp Thiên về quặng sắt sau khi lấy được phân chia thế nào, cuối cùng Diệp Thiên buông một câu một hạt cũng không cho, muốn mua thì mang đến tiền đến mua, đừng hòng đùa giỡn với anh, nếu cô ta không muốn trở thành một bà lão 100 tuổi. Lúc ấy cô ta tức đến hộc máu, cảm thấy trên đời này sao lại có một kẻ không ra gì như vậy. Khoảnh khắc đó, có thể nói, lòng căm hận của cô đối với Diệp Thiên đã đến mức đỉnh điểm, cả đêm không ngủ, trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh bị Diệp Thiên đè nén trong 10 phút. Nhưng mà suy nghĩ một chút cho đến khi cô lên đường sắt cao tốc Hải Châu với Diệp Trần, cô ta đột nhiên nhận ra mình thực sự có ý không muốn đưa anh đến đó. Ngay lúc đó, cô chợt hiểu ra một chân lý, vạn vật đến tận cùng sẽ bị lật ngược, cùng cực của hận sẽ thực sự sinh ra tình yêu. Đặc biệt là kể từ sau cuộc hành trình này, cô ta cảm thấy ở bên Diệp Thiên rất dễ, còn rất an toàn, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không cần lo lắng về hậu quả. Mà cô cũng phát hiện ra, Diệp Thiên đêm đó thật ra không tàn nhẫn như vậy, ngược lại nhìn anh có chút cả lơ phơ phất, không phải kiểu khiến người ta ghét. Tóm lại, theo như ý cô ta, mọi thứ đều quá hoàn hảo. Nếu có khuyết điểm thì chính là anh đã có vợ, cũng đã từng nghe anh nói rất yêu vợ, không muốn phản bội cô ấy. Nhưng cho dù là như vậy, cô ta vẫn là buông bỏ oán hận với Diệp Trần, cho dù hoàn toàn không buông bỏ, nhưng ít nhất cô ta không muốn anh chết. Đó là lý do tại sao cô ấy không muốn Diệp Thiên đi vào, muốn thuyết phục anh quay trở lại. Vì con dao long đó thực sự rất hung dữ, lần đó ông bà suýt rơi vào trong bụng nó, từ đó mỗi lần vào hang bà đều ném một hòn đá xuống vực sâu nơi nó ở, một khi con dao long ngóc đầu dậy thì lập tức rút lui, không dám ở lại lâu hơn. Đến cũng đến rồi, cô về đi. Dù sao tôi cũng không chia đã với cô đâu, tránh cho cô ghen tị đến đỏ mắt lại đến dụ dỗ tôi, đòi cầm chuôi dao uy hiếp tôi chia đã cho cô. Không có cửa đầu, Diệp Thiên ra vẻ tức giận đến mức đòi giết người đền mạng, còn cố ý lướt qua vai Thẩm An Kỳ một chút. Thẩm An Kỳ, cô ta lo lắng cho anh, mà anh ta lại nghĩ về cô ta tệ như vậy. Thẩm An Kỳ, cô ta là loại người đánh đổi cơ thể của mình sao? Đúng là không phân biệt tốt xấu, không biết lòng tốt của người. Đồ khốn kiếp, cô ta tức giận trừng mắt nhìn bóng lưng. Diệp Thiên, nhàn nhạt nói, thích chết thì chết, tôi không thêm để ý đến anh. Góc truyện audio.com. Sau đó định rời đi, nhưng được vài bước lại dừng chân, kết quả cô quay lại thấy rằng Diệp Thiên đã vào trong hang động, không thể không rời đi. Tôi muốn xem anh chết như thế nào. Miệng cô ta nói thế, nhưng vẫn cảm thấy không ổn, la lên chờ tôi, rồi nhanh chóng tiến vào trong động. Cửa hang vừa hẹp vừa ngắn, bình thường chỉ có thể cho một người cao 1,6m đi qua, những người cao đến 1,8m như Diệp Thiên cũng chỉ đến eo. Sau khi vào trong một đoạn khoảng cách nhất định, không gian ngày càng trở nên lớn hơn, có thể để nhiều người đi bộ cạnh nhau. Cô còn chưa đi sao? Sao lại ở đây? Diệp Thiên nhìn Thẩm An Kỳ cười nói. Đến xem không được chắc. Thẩm An Kỳ tâm trạng không tốt nói. Thang Thiếu Vũ cười nói. Theo tôi thấy, là cô Thẩm không rời xa anh Diệp được. Anh câm miệng, Thẩm An Kỳ lạnh lùng quát lên, như thể đang khó chịu vì bị nhìn thấu tâm can. Không biết có những lời dù nhìn thấy cũng không được nói sao? Liên không nói gì nữa, nhưng ngay sau đó, ba người họ đi qua lối đi của hang động, bước vào một khoảng không. Không gian rất rộng, rộng chừng ba cái sân bóng, cao hơn chục thước, toàn là thạch nhũ dốc đứng, chênh vênh, nhìn như đang bước vào Long Cung. Ở giữa là một vũng nước hình bầu dục không đối xứng, cắt ngang đông tây, ngăn cách nam bắc, hai bên chỉ có thể đi qua những lối đi nhỏ hẹp. Nhưng cũng không có ai vượt qua, đều dừng bước ở cách bờ nam mấy chục mét. Đại sư Hoàng, thủy quái ẩn trong hồ nước này, hòn đá thân bị ẩn nằm ở hồ nước đối diện, chỉ có thể đi qua các lối đi ở hai bên bức tường đá. Nhưng một khi đến gần lối đi, thủy quái sẽ tấn công. Nhưng theo người thê chấp viên đã thân bỉ, thủy quái cũng có những lúc nghỉ ngơi, không biết hôm nay nó có nghỉ hay không. Tiết Quý nói, chỉ vào hồ nước, Nghe vậy, Diệp Thiên biết trong hồ bơi có quái vật, không khỏi nhìn về phía Thẩm An Kỳ. Một tia hoảng sợ đột ngột hiện lên trong đôi mắt đẹp của Thẩm An Kỳ, cô ta nhanh chóng tránh ánh mắt của Diệp Thiên. Mà Đại sư Hoàng cũng nhíu mày, có chút bực bội, rốt cuộc không biết thủy quái trông như thế nào, vì sợ bị tấn công. Tiết Tử Mực nhận ra Đại sư Hoàng đang lo lắng, lập tức chỉ vào Diệp Thiên đề nghị. Đại sư Hoàng, hay là để anh ta thăm dò đường đi. Vừa nói lời này, Đại sư Hoàng lập tức quay đầu nhìn Diệp Thiên. Cổ Tịnh Nhan vội vàng nói, Tiết Tử Mực, tôi biết anh bất mãn với anh Diệp, nhưng anh cũng không thể để người khác làm chuột bạch như thế. Tịch Nhan, đừng nói chuyện, Cố Thái Bình nhẹ nhàng nói, cha, người, tôi có thể tìm đường, hoặc tiêu diệt thủy quái, nhưng viên đá thần bí ở phía đối diện đều là của tôi. Nếu ai dám tơ tưởng, tôi sẽ dìm kẻ đó xuống nước. Diệp Thiên bỏ lại một chữ, vẻ bình tĩnh bất biến, ung dung bước đi. Chỉ dựa vào anh ta, còn muốn chiếm hòn đá thần bí, Đại sư Hoàng có thể một trường giết chết anh ta kia. Tiết Tử Mực nhìn bóng lưng của Diệp Trần, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Đại sư Hoàng từ chối đưa ra ý kiến, ai dìm ai còn chưa biết đâu. Anh quay lại cho tôi. Không đợi Diệp Thiên đi vài bước, Thẩm An Kỳ khó chịu chạy tới tầm lấy Diệp Thiên nói. Đúng vậy, tôi giấu anh là vì tôi hận anh, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi. Anh không được phép đến đó. Nguy hiểm lắm, ngay cả ông nội của tôi cũng không phải là đối thủ, chưa chắc anh đã có thể đánh bại. Diệp Thiên giờ mới hiểu, nhà họ Thẩm biết ở đây có mỏ, nhưng vì có nguyên nhân mới bỏ qua. Đánh được hay không, chẳng phải thử rồi sẽ biết hay sao? Cocchuyenaudio.com Diệp Thiên nhếch miệng tách ra ngón tay ngọc mảnh mai của Thẩm An Kỳ. Nhưng sau khi chưa đi được hai bước, một đường parabol xẹt qua đầu Diệp Thiên, liền nghe thấy một tiếng bùm, ngay sau đó, mặt nước vốn yên tĩnh bỗng nhiên nổi lên một cơn sóng lớn. Giây tiếp theo, uẩm, một cái đầu rồng lớn như nắp chậu nhưng không có sừng nhô lên mặt nước vài mét, thân dày như cải thùng, có lẽ đã bị quấy dày nên gầm lên khó chịu, há cái miệng to như bát máu. À, Cổ Tịnh Nhan, Tiết Từ Mực và những người khác đều giật mình lùi lại, chỉ có Đại sư Hoàng là có thể giữ bình tĩnh. Đúng là một con chăn rồng. Diệp Trần hai mắt sáng lên, như thể vừa nhìn thấy bảo bối mà thích thú, bị Thẩm An Kỳ kéo lại cũng không có phản ứng. Chăn rồng, Thẩm An Kỳ dừng lại, cau mày, không phải là rồng sao? Đúng vậy, chăn rồng. Diệp Thiên hứng thú, định truyền chút kiến thức cho Thẩm An Kỳ. Rồng, không có vảy trên cơ thể, không có sừng trên đầu, không có vuốt ở bụng, là chăn rồng thân có vảy, sừng như tê giác và móng vuốt như gà, là giao long. Thân có vảy, sừng thành đôi, mỏng như người, là rồng thật. Rắn tu hành trăm năm mới thành chăn rồng tu luyện 500 năm mới hóa giao long, chăn rồng tu trăm năm hóa thành rồng. Rõ ràng đây chỉ là một con chăn rồng, nhưng xét theo kích thước của nó, hắn là một con chăn rỗng chỉ mới được tu luyện hơn 400 năm, còn phải thêm mấy chục năm mới thành rồng. Ồ, Thẩm An Kỳ dường như gật đầu, anh biết rất nhiều. Diệp Thiên mỉm cười, ở tiên giới thường xuyên ăn gan rồng, ruột phượng hoàng, tim kỳ lân, chuyện thường này mà còn không biết chắc sẽ bị cười rụng răng. Biết nhiều như vậy thì có ích gì, có bản lĩnh thì qua kia mà giết nó. Tiết Tử Mực kêu lên, cổ khích để Diệp Trần đi chịu chết. Nhưng thật không ngờ anh ta vừa nói xong, con chăn rồng đột nhiên nổi giận. Chỉ nghe huỳnh một tiếng, toàn thân con chăn rồng trồi lên khỏi mặt nước, dài cả chục mét, gầm lên lao về phía Tiết Tử Mực. Mẹ kiếp, cái này sắp cần ta. Chấm, Tiết Tử Mực sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Diệp Thiên đột nhiên cười nói. Ha ha ha, chăn rồng tu luyện mấy trăm năm, tu vi từ lâu, thông minh hơn ngươi gấp trăm lần. Người dám giết nó không cần người mới thật là ngu ngốc. Phi, Thẩm An Kỳ không nhịn được cười, nhưng ngay sau đó cô lo lắng. Vậy thì anh gọi nó là đứa ngốc, nó có cắn anh không? Đúng, nhưng nó phải giết tên ngốc đó mới có thể cần tôi. Thẩm An Kỳ không nói nên lời, đang định bảo Diệp Thiên chạy đi thì nghe thấy tiếng quát khẽ truyền tới. Xà Tinh dám làm loạn, xem lão giết người đây. Đại sư Hoàng giơ tay phải lên cao, tập trung năng lượng thành một thanh kiếm, nhảy lên cao 7-8 thước, con chăn rồng lao tới gần, chém đứt thanh kiếm 2 mét trên tay anh ta. Xòe, ảnh dao vụt qua chém tới đầu con chăn rồng. Đúng lúc này, con chăn rồng há to miệng phun một luồng nước, lập tức phá vỡ ánh đao, phun về phía Đại sư Hoàng. Không hay rồi, Đại sư Hoàng sắc mặt đại biến, nhanh chóng né tránh. Dù tránh được cột nước nhưng bị chăn rồng lao vào chao đảo, cả người văng ra đập vào tảng đá, nôn ra máu tại chỗ. Lượng nước do chăn rồng phun ra cũng đập vào người hai cha con Tiết Từ Mực, khiến hai cha con vắng vài chục mét, bị tảng đá rơi xuống đất làm bị thương, cha con Cổ Tịch Nhan sợ hai run rẩy. Vào lúc này, con chăn rồng chuyển mục tiêu nhìn chăm chăm vào Diệp Thiên và Thẩm An Kỳ. Chạy đi, cocchuyenaudio.com Vẻ mặt của Thẩm An Kỳ thay đổi ngay lập tức, cô ta định kéo Diệp Thiên đi, nhưng lại phát hiện ra rằng lần này mình không thể kéo nổi anh. Ha ha, họ Diệp, lần này đến lượt anh chịu đòn. Tiết Từ Mực cười điên cuồng. Quả nhiên, vì con chăn rồng ở gần Diệp Thiên hơn cha con Cổ Tịch Nhan và Thang Thiếu Vũ, nó không chọn tấn công họ trước mà tấn công Diệp Thiên ở gần đó. Yêu thù, người dám công kích ta, vậy đừng trách ta chém đầu ngươi. Diệp Thiên hừ lạnh, chuẩn bị thu kiếm chém chăn rồng. Nhưng vào lúc này, Thẩm An Kỳ không kéo nổi Diệp Thiên, nhìn thấy con chăn rồng đến gần Diệp Thiên, lập tức xúc động giang hai tay ra trước mặt Diệp Thiên, kêu lớn. Diệp Thiên, chạy mau ba cách chương.